trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trần lão đầu, Kỳ Liên Đông đưa lưng về phía bọn họ, lại mở miệng nói ra thân phận Trần Hạo. Bởi vì ngoại trừ Trần Hạo ra, không có ai sẽ vô lễ như thế. Kỳ lão đầu, lão phu hôm nay là tới khiến cho ngươi phục tùng. Trần Hạo dương dương đắc ý nói, lấy địa vị của hắn, thật ra đã là dưới một người. Cho dù là đám người nghị sự trưởng, bốn đại soái, Hồng Thái Sư cũng không có cách nào quản được tới trên đầu của hắn. Hắn cũng không thích quyền lực, điều duy nhất khiến cho hắn để ý, chính là nghiên cứu trận đạo và địa vị của trận đạo. Ở Huyền Bắc Quốc, trận đạo cùng đan đạo đều là cường lực trợ giúp. Nhưng Trần Hạo tất nhiên không phục, hắn cảm thấy trận đạo phải càng ưu tú hơn, cho nên hắn vẫn không quen nhìn Kỳ Liên Đông, không quen nhìn Hiệp hội đan đạo. Kỳ Liên Đông lập tức xoay người lại, lúc ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, hắn không khỏi sửng sốt. Kỳ Liên Đông nhìn thấy được Lăng Hàn tất nhiên sẽ lỗ mãng la lên một cái. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lẽ nào, vừa lúc Lăng Hàn muốn thỉnh giáo hắn phương pháp luyện đan, kết quả gặp phải Trần Hạo, liền cùng nhau tiến đến. Mặc kệ, dù sao hắn đang muốn ở trước mặt đối phương khoe ra Lăng Hàn, vừa lúc hắn đỡ phải lại đi gọi người. Trần lão đầu, người thế nào lại có dũng khí vậy? Kỳ Liên Đông lãnh đạm thản nhiên nói, hắc hắc. Trần Hạo nở nụ cười, hắn đang chờ đối phương hỏi, không hỏi, hắn thể hiện thế nào? Hắn háng giọng, nói, Kỳ lão đầu, lão phu hỏi ngươi, hiệp hội đan đạo các ngươi có thể có đan sư trung cấp dưới 30 tuổi hay không? Không, Kỳ Liên Đông không chút do dự nói, quả thực không có, chỉ có một đan sư cao cấp không đến 20 tuổi. Hắc hắc, để cho ta nói ra hù chết ngươi, cách chương.